Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165, Lạc Sinh yêu nhất khoai tây, thiết thật dày khoai tây bỏ vào trong nồi, nấu đến phía sau toàn bộ khoai tây nấu chín, hút no rồi nước canh, vị là phấn phấn, ăn lên đặc biệt ăn ngon. Đáng tiếc, cuối cùng một mảnh bị Dư Kiều kẹp đi rồi. Đối phương còn một bộ hảo hảo ăn bộ dáng. Lạc Sinh nói, Dư Kiều, ngươi thật giống cái hài tử. Kia ông cụ non ngữ khí. Dư Kiều thiếu chút nữa bị trong miệng khoai tây cấp nghẹn tới rồi. Nói nàng giống hài tử. Nàng so Lạc Sinh còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Triệu Việt đem mặt khác một phần khoai tây ngã xuống, nói, tới, các ngươi yêu nhất khoai tây. Lạc Sinh gắp một khối nóng chín mau bụng, hỏi Triệu Việt tỷ, ngươi gần nhất ở vội gì a? Phát sóng trực tiếp thời gian đều giảm bớt, ta thích chứ xem ngươi hóa trang, làm chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. Triệu Việt hóa ra tới trang dung thập phần hợp Lạc Sinh tâm ý, rất có chính mình đặc sắc. Triệu Việt nói, đừng nói nữa, ta gần nhất ở viết tiểu thuyết, mới vừa đã phát một chương, trang web trực tiếp cho ta khóa, ta cái gì cũng chưa viết được không, liền viết nam nữ chủ hôn một cái, lại hôn một cái, nó liền cho ta khóa. Có tật xấu a? Sở Hương hỏi. Có phải hay không có hài hòa từ ngữ a? Không có a. Triệu Việt bực mình, nói, sửa chữa rất nhiều lần, chính là không cho ta quá. Ta liền cái nhi đồng xe cũng chưa khai, nhân gia thành niên xe cũng không khóa, đem ta khóa. Dư Kiều chống cằm xem nàng, cười tủm tỉm nói, ta xem như vậy đi. Ngươi không bằng làm ngươi nam nữ chủ ngâm Nga xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị. Bối một câu, hôn một cái, lại bối một câu, lại hôn một cái. Ta bảo đảm, ngươi cái này tuyệt đối phụ họa xã hội chủ nghĩa văn minh giá trị quan. Nếu như vậy, trang web còn cho ngươi khóa. Ngươi hoàn toàn có thể khiếu nại. Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Dư Kiều. Dư Kiều hỏi, làm sao vậy? Triệu Việt chiều nàng so cái ngón tay cái, nói, tỷ tỷ, ngươi thực sự có biện pháp? Nàng quay đầu lại liền chiếu Dư Kiều nói như vậy sửa. Giống nàng như vậy có xã hội chủ nghĩa văn minh giá trị quan tác giả, thật là không nhiều lắm. Money bọn họ một đám người ăn lẩu, trời hạ còn muốn ai về nhà nấy? Ai tìm mẹ người ấy, muốn lái xe, cho nên tất cả mọi người đều không uống rượu, cũng chỉ cố buồn đầu ăn. Chính yếu, có Lạc Sinh ở trên bàn cơm, kia ăn thái, nói không nên lời cảnh đẹp ý vui, còn có muốn ăn ngo ngoe dục dịch. Dư Kiều sờ sờ chính mình hơi hơi nhô lên bụng nhỏ, có chút căng. Khoảng thời gian trước Tôn Tường còn gọi nàng giảm béo, như vậy đi xuống, không tăng phí liền tính tốt. Ngoặc kép, đúng rồi, ngươi vừa mới trong điện thoại nói muốn chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì a? Dư Kiều nhớ tới một chuyện, vội hỏi. Lạc Sinh chớp chớp mắt, nói, ta chưa nói sao, ta hôm nay mới vừa bắt được một phần siêu cấp bổng công tác. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Olin một cái xuất diễn không nặng nhân vật, có phải hay không đặc biệt bổng a? Trên bàn cơm một mảnh an tĩnh. Dư Kiều nhịn không được thượng thủ tới véo Lạc Sinh mặt, căm giận nói, vì cái gì vận khí của ngươi liền tốt như vậy? Ngươi ở giới ca hát, vũ đạo giới không hảo sao? Còn muốn tới giới nghệ sĩ đoạt ta bát cơm. Nhớ tới giới ca hát còn có vụ đạo giới bị Lạc Sinh chi phối sợ hãi, Dư Kiều cơ hồ có thể dự đoán đến kế tiếp giới nghệ sĩ sẽ là như thế nào một bức cảnh tượng. Đại khái lại sẽ bị cái này tên là Lạc Sinh nữ nhân bá bình đi. Lưu Lượng Thiên Hậu, kia cũng không phải là thổi. Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, cho nên a, chúng ta về sau chính là đồng hành. Ai ngờ cùng ngươi là đồng hành. Dư Kiều buông tay, nhìn nàng một cái, hơi hơi ngửa đầu nói, bất quá liền tính ngươi tới giới nghệ sĩ, ta cũng tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Luận kỹ thuật diễn, ta nhưng không thể so bất luận kẻ nào kê monster, làm hiện tại bốn tiểu hoa đán. Dư Kiều là bên trong danh khí lớn nhất, nàng không chỉ có lớn lên xinh đẹp, hơn nữa kỹ thuật diễn thập phần hảo, có thực lực, có bối cảnh, có dung mạo. Nàng người như vậy không hỏa mới là việc lạ. Mấy người từ buổi chiều vẫn luôn ăn đến buổi tối, một đám đêm chính mình tắc đến đều mau thành con lật đật. Sở Hương nhịn không được oán giận nói, về sau đều không muốn cùng Sinh Sinh ăn cơm. Mỗi lần cùng nàng ăn cơm trở về, ta đều phải rèn luyện đã lâu, bởi vì bất chi bất giác liền ăn nhiều, calorie hút vào quá nhiều. Mọi người đi ra ngoài thời điểm, vẫn luôn ở ghế lô phục vụ bọn họ, phục vụ nhân viên. Có một cái nhịn không được chạy tới, nhỏ giọng đối Dư Kiều nói, Kiều Kiều, ta là ngươi fan, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Bọn họ làm minh tinh, thường xuyên sẽ gặp được loại này chán ghét ký tên sự tình. Lạc Sinh cười, quay đầu liền thấy một cái khác phục vụ nhân viên đứng ở bên người nàng. Nàng hỏi, ngươi cũng muốn ta ký tên sao? Ngoặc kép, có thể chứ? Giả Hồng Mai đem giấy bút cấp Lạc Sinh, do dự lại do dự, nhỏ giọng hỏi, Giao Giao, ngươi nói, ta muốn hay không? Cũng đi lại học tập một chút, thử thi đại học. Lạc Sinh kinh ngạc nhìn nàng, Giả Hồng Mai đỏ hồng mặt, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng lẩm bẩm nói, ta chỉ đọc đến sơ chung. Lạc Sinh cười một chút, cúi đầu đem danh ký, sau đó đem giấy bút còn cho nàng, cười nói, trên thế giới này có rất nhiều sự tình, chúng ta đều không có nếm thử quá. Ngươi không đi thử thử lại như thế nào sẽ biết? Sinh hoạt chính là không ngừng phong phú chính mình, không ngừng đi nếm thử. Cố lên, Hồng Mai, ta thực xem trọng ngươi nha. Giả Hồng Mai ngơ ngác nhìn nàng, không rõ nàng là như thế nào biết tên của mình. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay ký tên, phát hiện bên trên viết một câu đường mờ mịt lại xa xôi. Ngô đem trên dưới mà cầu tác, bai Lạc Sinh, cuối cùng còn dùng thực manh tự thể viết cố lên hai chữ. Không biết vì sao, Giả Hồng Mai đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Đúng vậy, nàng còn trẻ, cái gì đều còn có thể đi nếm thử một chút. Nga, nàng đột nhiên biết Lạc Sinh là như thế nào biết nàng tên. Bởi vì nàng trước ngực đừng câu nhân bài. Ngoặc kép, ngươi đối với ngươi fan nhưng thật ra hảo. Dư Kiều liếc Lạc Sinh liếc mắt một cái, nói, Lạc Sinh cười tủm tỉm nói, ngươi không phải cũng là sao? Rõ ràng thường xuyên chơi đại tiểu thư tính tình, chính là đối với fan lại thập phần hữu hảo, nhìn không ra nửa điểm kiêu căng tới. Dư Kiều hừ một tiếng, không nói chuyện. Các nàng đều là thực quý trọng thích chính mình fan người. Chương 189 Âu liền quay chụp thời gian là định ở sang năm 3 tháng phân. Cho nên hiện tại Lạc Sinh có sung túc thời gian đi hoàn thành hiện tại trên tay sự tình. Nàng đệ nhị chương album tên gọi Trung Tình. Nơi này biên tổng cộng thu nhận sử dụng 7 đầu khúc, chia làm hai cái phiên bản, tinh tu bản cùng bình thường bản. Hai cái phiên bản giá cả đương nhiên không giống nhau. Tinh tu bản giá bán 150 nguyên, mà bình thường bản chỉ giá bán 70 nguyên. Giá cả trực tiếp phiên gấp đôi. cùng thượng một lần album bán giống nhau. Album đầu tiên là ở trên mạng dự bán, sau đó mới là ở cửa hàng thật bán. Cùng Lạc Sinh đem bán đệ nhất chương album là lúc khẩn trương tâm tình bất đồng. Hứa Nặc tâm tình rất là bình tĩnh. Lạc Sinh album tiêu thụ lượng ở toàn bộ giới ca hát đều là đủ để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn có thể nói là trước mắt giới ca hát thế nhất thịnh. Meta nhạc sức mua mạnh nhất một vị ca sĩ. Lần này album dự bán số lượng bìa cứng bản tổng cộng 10 vạn chương, mà bình thường bản còn lại là 40 vạn chương. Ở những người khác xem ra quả thực là xưng được với điên cuồng con số. Trước mắt trước bình thường ca sĩ album tiêu thụ lượng chỉ có mười mấy vạn dưới tình huống. Hứa Nặc sở thiết chí cái này số lượng đích xác dọa người rồi một chút. Ngoặc kép, bán phải đi ra ngoài còn hảo. Bán không ra đi, quả thực chính là toàn bộ giới ca hát chê cười, nghiệp giới khắp nơi vẫn là thập phần chú ý lúc. Này đây album tiêu thụ tình huống. Thậm chí so thượng một lần chú ý, bọn họ muốn biết, Lạc Sinh lần trước, album đại bán đến tột cùng là ngẫu nhiên. Vẫn là đối phương thật có được như vậy ma lực, hấp dẫn nhiều như vậy mê ca nhạc mua sắm money này đặt ở cái này internet phát đạt hiện tại. Sở bán ra số lượng đủ để cho người trố mắt, thậm chí không tránh được có một ít trong lòng ám hoài ghen ghét. Muốn nhìn Lạc Sinh lần này album gặp hoạt thiết lư hiện tượng đồng nghiệp nhân viên. Trong lòng vọng tưởng có thể xem nàng chê cười. Bọn họ tại đây album bán cái vài vạn liền cảm thấy mỹ mãn. Chính là nhìn xem nhân gia. Một mở miệng chính là mấy chục vạn. Này còn chỉ là trên mạng dự bán kia một bộ phận. Này như thế nào không cho nhân đố kỵ. Tốt nhất bán đều bán không ra đi. Có người nhịn không được như vậy tưởng. Bất quá làm cho bọn họ thất vọng chính là Lạc Sinh lần này album vẫn cứ là đại bán. Trên mạng dự bán bất quá một phút đồng hồ, tinh tu bản album liền bị điên đoạt mà quang. Vô số giao phấn nhóm chạy đến Lạc Sinh Weibo phía dưới la hét số lượng quá ít, mà giá cả càng thấp bình thường bản, còn lại là ở 5 phút đồng hồ trong vòng, bị người bay nhanh cướp sạch. Mà lần này, có vết xe đổ, dự bán hậu trường chính là tăng mạnh củng cố, chính là vẫn là không có thể kiên quyết trụ. Ở tinh tu bản đoạt xong lúc sau bắt đầu xuất hiện vọng hữu hỏng mất. Giao diện cúc hoa bắt đầu không ngừng mà chuyển a chuyển a chuyển. Chính là đổi mới không ra giao diện tới. Rác rưởi kỹ thuật tiểu ca giao nhân kỹ thuật tiểu ca trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ lấy tình huống như vậy bước lên Weibo hot search. Hắn một cái yên lặng vô danh. Vẫn luôn là sự phất ịt đi. Ẩn sâu cung cùng danh kỹ thuật tiểu ca. Ở xô vơ tan vỡ lúc sau. Bị vô số không cướp được album người thoá mạ. Kỹ thuật tiểu ca ngoặc kép ha ha. Này trách hắn Lạc. Các ngươi mấy trăm vạn người ùa vào tới. Ta chỉ là một người bình thường kỹ thuật tiểu ca mà thôi. Không phải Bill Gates. Xin thứ cho ta bất lực. Ai biết các ngươi những người này như vậy điên cuồng a. Rác rưởi kỹ thuật tiểu ca. Ta lập tức liền chi trả, hậu trường thế nhưng cho ta rời nhà đi ra ngoài, bán manh cũng không dùng được, ta nói cho ngươi, ta thực tức giận, giao nhân server thật là quá rác rưởi. Lần trước liền tính, lần này vẫn là như vậy, ta hao hết trăm cây ngàn đắng bò lên trên đi, cuối cùng một chương đều bán xong rồi, còn hảo nhà ta nơi này có cửa hàng thật. Ta đã ở ngồi canh khóc không ra nước mắt. Kỹ thuật tiểu ca, ngươi quả thực hại thảm ta trên mạng không cướp được album người nhịn không được chạy đến giao. Nhân Internet kỹ thuật bộ môn oán giận. Bọn họ cũng là thiệt tình tưởng mua có được không? Liền bởi vì server hỏng mất. Quả thực tưởng phân tâm tình đều có. Ngoặc kép, nói rất đúng giống server. Không hỏng mất các ngươi là có thể cướp được giống nhau. Kỹ thuật tiểu ca nhịn không được phun tào. Nói tóm lại, trừ bỏ không có cướp được. Lạc Sinh lần này album bán là đại hoạch thành công. Hơn nữa, lần này album dự bán vẫn cứ ngã phá không ít người ánh mắt. Cũng nói cho đại gia, nàng Lạc Sinh thành công. Cũng không phải phù dung sớm nở tối tàn, mà là có thể vẫn luôn bảo trì. Liền tính về sau có tân ca sĩ xuất hiện, Lạc Sinh danh khí không hề, thậm chí không hề ca hát. Nhưng là không hề nghi ngờ, ở thời đại này, nàng tuyệt đối là nồng đậm rực rỡ một bút. Nhắc tới lúc này giới ca hát, tuyệt đối sẽ nhớ tới cái này sáng tạo kỳ tích ca sĩ. Nàng tên, gọi là Lạc Sinh. Lạc Sinh 2 năm cũng mới ra 12 bài hát. Cái này tốc độ, ở ca sĩ bên trong, số lượng vẫn là rất ít, bất quá rất khó đến. Nàng mỗi bài hát khúc hoan nghênh trình độ có cao thấp, nhưng là lại đều là thập phần bị người thích. Album 7 bài hát có 5 đầu ở trên mạng là có thể nghe, mà album bên trong còn có 2 bài hát khúc là còn không có thu nhận sử dụng đến các đại âm nhạc trang web. Những người khác liền tính muốn nghe cũng chỉ có ở album đem bán lúc sau trên mạng mới có tài nguyên. Đây cũng là cấp album mua sắm giả một cái phúc lợi, có thể dành trước một bước nghe được mới nhất 2 đầu khúc. Toàn bộ album tên gọi Trung Tình, danh như ý nghĩa. Này chương album khúc đều là tình ca, đều là tình yêu rất đậm, triền miên lâm ly khúc. Đặc biệt là như vậy tình ca là từ Lạc Sinh trong miệng sướng ra tới, kia tốt đẹp động lòng người âm tuyến, cấp một đầu đầu tình ca giao cho nó cực kỳ độc đáo mê người mị lực. Tựa rượu ngon, tựa mật ong, nàng mỹ lệ thanh tuyến, trực tiếp có thể sướng đến người trong lòng đi. Nguyên bản liền cực dễ xúc động nhân tâm thanh âm, sướng khởi tình ca tới, quả thực làm người hoàn toàn chống đỡ không được. Ngọt đã chết a. Ta đều tưởng yêu đương, lần này giao giao khúc vẫn là trước sau như một mà dễ nghe. Quả nhiên giao giao xuất phẩm, tất là tinh phẩm a. Chỉ là, ta còn là tưởng phun tào, này cũng ti ti em ngược cẩu. Nghe bài hát đều cảm thấy bị nhét đầy cẩu lương kia từng câu ca từ. Quả thực chính là ở ngược cẩu. Còn có ngay cả làn điệu cũng là vui sướng tươi đẹp. Tổ hợp ở bên nhau, thật giống như là ở đối người yêu thông báo giống nhau. Nghe người tự hồ đều có thể cảm nhận được ca sĩ cái loại này ngọt ngào tốt đẹp tâm tình. Giao giao, ngươi ăn ngay nói thật đi. Ngươi ca hát thời điểm, trong lòng nghĩ có phải hay không cố ảnh đế. Quả nhiên là Trung Tình a, giao giao tuyệt đối là nghĩ cố ảnh đế sướng. Ta nghe bài hát, đều cảm thấy trong lòng ngọt, tư tư. Làm hại ta đều tưởng yêu đương cộng một. Ta đều có một ngày, ta cái này lão A-di cũng sẽ có tưởng yêu đương dục vọng. Quả thực là thiếu nữ tâm sống lại Lạc Sinh sướng tình ca thật là quá ngọt. Ngươi không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy nghe nàng ca hát, một lòng quả thực đều sắp hóa. Đó là một loại đặc biệt ngọt ngào cảm giác. Theo nàng ca khúc, ngươi tựa hồ cũng đi theo nàng cùng nhau luyến ái, làm vô số mê ca nhạc nhóm hô to, ta đều tưởng yêu đương. Trừ bỏ ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị ở ngoài, các đại âm nhạc lời bình người cũng sôi nổi tỏ vẻ chính mình cái nhìn. Đó là nghiêng về một bên khen ngợi. Chỉ cần là chân chính thích âm nhạc người, là có thể cảm nhận được nàng khúc nhất cảm động nhân tâm kia mặt. Năm Sâm âm nhạc lời bình, Lạc Sinh lại một lần cho chúng ta mang đến kỳ tích. Sự thật chứng minh, nàng thượng một lần thành công cũng không phải ngẫu nhiên. Nàng là một cái cực chịu ca phấn thích ca sĩ, có được tù binh fan tâm linh thanh âm, đại âm tiếng động, thanh tuyến vốn dĩ liền viên dung hoàn mỹ. Có người nói quá, nàng tiếng ca là nhất có thể xúc động nhân tâm, nháy mắt là có thể đem người nghe mang nhập nàng cảm xúc bên trong. Loại này thanh tuyến sướng tình ca, quả thực làm nhân tâm không động đậy đã, giống như là thật sự luyến ái cảm giác. Cao Sơn Lưu Thủy, tốt khúc, tốt nhất từ, tốt nhất khúc, lại xứng với nhất thích hợp ca sĩ, lúc này mới tổ hợp thành một đầu, nhất mỹ lệ ca khúc, Lạc Sinh trong thanh âm, có nhất đả động nhân tâm bộ phận, làm người theo nàng thanh âm say mê. Trên mạng vô số âm nhạc lời bình nhân xưng tán Lạc Sinh ca khúc. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lạc Sinh đã không còn là một năm trước cái kia mới vừa vào vòng luẩn quẩn. Dựa vào một khuôn mặt làm người kinh diễm thích người, nàng dựa vào chính mình tiếng ca, dựa vào chính mình khúc, bắt làm tù binh vô số người tâm linh. Chúng ta thích Lạc Sinh nhan, chúng ta cũng thích nàng ca khúc, dung mạo, bất quá là diệt hoa trên gấm. Mà Lạc Sinh có thể đã chịu nhiều người như vậy thích, bởi vì nàng là thật sự có thực lực, bằng không hiện tại trên mạng sẽ chỉ là đàn chào. Bất quá, ở một mảnh khen ngợi bên trong, cũng có hắc tử lui tới, không để lối thoát hắc Lạc Sinh. Bất quá chỉ là trong biển một túc, sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng, thậm chí còn có một ít thích cùng đại chúng làm trái lại, mượn này tới bác người trong mắt âm nhạc lời bình người. Đại thêm chỉ trích Lạc Sinh khúc, không hề có chỗ đáng khen. Bất quá, cuối cùng đều bị giao phấn nhóm dỗi làm người. Thần thanh khí sảng, không có cướp được album giao phấn nhóm nhịn không được cảm thán. Ở chính mình trong lòng nghẹn đến mức hoảng thời điểm, có cái nơi chút giận, thật là bổng bổng đát. Đương nhiên, nếu là tình ca, album bên trong MV tự nhiên cũng là làm người hiểu ý cười ngọt ngào. Hơn nữa bên trong nam nữ vai chính đều là Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Quả thực chính là đại hình ngược cầu hiện trường A, bắt được album các fan xem qua sở hữu MV lúc sau, trong lòng một bên cảm thấy ngọt, một bên cảm thấy bên trong như là vạn mã lao nhanh giống nhau. Quả thực hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. 7 bài hát, 7 chi MV, mà mỗi chi MV đều là ngọt đến ngược cầu. Tất cả đều là từ Lạc Sinh cùng Cố Hoài quay chụp. MV cho người ta bầu không khí đều là thực ôn nhu thông thường. Hai người thường thường nhìn nhau cười, hoặc là cùng nhau xuống bếp, thậm chí cùng nhau lưu rùa đen. Từ từ, này chỉ rùa đen như thế nào như vậy, quen mắt. Bất quá này cũng không phải trọng điểm mà ni, trọng điểm là hai người MV, quả thực là ngược cầu hiện trường A. Hận không thể làm độc thân cậu nhóm dơ lên cây đuốc tới thiêu chết bọn họ. Tú ân ái, chán ghét, bất quá các fan ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. Thế giới này quá lạnh nhạt, cũng chỉ có hai người ngọt ngào tình yêu có thể an ủi ta lạnh băng nội tâm money. Đương nhiên, lời này là khoa trương, nhưng là có thể biết, các fan đối với bọn họ tình yêu, ôm thái độ như thế nào. Chung tình này đầu MV, quả thực chính là hai người tú ân ái. Hết chương.